Kính thưa quý vị và các bạn, trình phát của bên YouTube đã được khởi chạy. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Nếu như cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn ủng hộ, muốn tài trợ cho chương trình, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với mình hoặc qua fanpage. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tuyển tập truyện ma kinh dị được lấy từ rất nhiều nguồn của rất nhiều tác giả, đều là những truyện ma có thật được viết lại, được chia sẻ lại. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Tuyển tập mang tên Kẻ Bán Quan Tài. Cái trại hòm đó có từ rất lâu rồi, nơi cua kẹo gần cái bến đò xóm tôi. Còn nhớ hồi đó cây cối mọc lên nhiều lắm, nhiều đến nỗi cứ 6 giờ sáng mà tùm ngỡ như là trời mới canh ba vậy. Ở xóm tôi có một người tên là Việt, mới qua đời. Nhà nọ tổ chức tang lễ to lắm, tiếng kèn trống inh ỏi kèm theo tiếng khóc não ruột của người chứng kiến. Đến gần đến trưa, mọi người nghi thức mai táng người chết, từ việc khâm niệm đến đóng nắp hòm xong xuôi. Đội ma táng mang cái quan tài của ông Việt đi ra đồng để chôn cất. Lúc đi đến cái góc cua nơi có cái tiệm bán quan tài, những người khiêng hòm cảm thấy nặng trĩu ở vai, hình như có gì đó đè lên trên hòm khiến họ không thể nhấc chân đi được. Bỗng dưng có tiếng chim cú kêu vang lên, tiếng gió rít lạnh cả gáy. Gai ốc nổi dựng lên đằng sau lưng của từng người. Cái quan tài dường như bị một thế lực vô hình nào đó hất tung lên rồi vỡ toang ra thành từng mảnh. Thi hài của ông Việt bị văng ra về phía cái tiệm bán quan tài. Người nọ hốt hoảng la toáng cả lên, vội chạy lại di chuyển người đã khuất. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, ông Việt bỗng nhiên đứng dậy với đôi mắt đỏ sọc, đôi môi thâm tím. Có một số người chứng kiến hiện tượng lạ, hoặc là vì sợ quá ngất xỉu, hoặc là co giò mà bỏ chạy. Riêng con cháu của ông Việt không ai nói lên lời, nhìn nhau dặn hỏi: Ông có phải là ông Việt, là cha của chúng con không không ạ? Ông thản nhiên nói một tràng: Tao là ba mày đấy, tao chưa chết mà, tại sao tụi mày đem tao vào hòm thế kia, hà đâu mất dạy? Tiếng nói nghe vẫn còn âm dương kinh dị lắm, vừa mừng vừa lo lại vừa sợ. Người nhà của ông Việt dọn dẹp tang lễ đưa ông về nhà ấy và mọi chuyện bắt đầu. Từ lúc ông Việt tỉnh lại, người dân ở xóm không ai dám đi ngang qua khu vực nhà ông cả. Tuy nhiên cũng vẫn phải đi vì nhà ông sát trường học của tôi và là con đường duy nhất thông ra đường lộ cái. Ở xóm tôi hồi đó thưa thớt lắm, chỉ độ vài chục hộ dân sống với nhau, không có đông đúc được như bây giờ. Những chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là gà vịt xung quanh ở xóm biến mất bí ẩn. Nhiều người tìm kiếm nhưng không gặp được kẻ trộm. Kế đến là những tiếng động lạ thường xuyên vang lên vào lúc nửa đêm, có khi ban ngày cũng nghe được. Khi tụi con nít xóm hồi đó ai cũng sợ cái tiếng ấy, có thể hình dung Tiếng hét nghe kinh hãi lắm, dường như vừa đau đớn vừa ai oán, lẫn trong đó còn có cả tiếng khóc than nữa. Một lần dại dột, tôi cùng với mấy đứa bạn đá quả bóng sang vườn nhà ông Việt. Cả đám liếc nhìn nhau không dám qua lấy, nhưng phần vì tiếc quả bóng, phần lại sợ. Cả đám liền chỉ điểm tôi trèo tường vào, bởi vì tôi là cái thằng sút quả bóng đó. Ê, chuyện gì đến cũng phải đến, chạy trời làm sao khỏi nắng. Tôi áy náy nhìn chúng nó mà trèo qua tường, vừa đi vừa trách sao mình lại ngu như thế, sút nhẹ đi một tí thì đâu xảy ra đến cái nỗi này. Quả bóng cũng rất là quái, nó lăn đúng ngay bên cạnh cửa sổ hông nhà, chỗ hành lang. Tôi với tay nhẹ nhẹ lấy quả bóng, cố gắng hết sức cho đến khi một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tôi xin thề, nếu tôi có quả bóng bay qua đó mà nó là của tôi thì thôi khỏi, không cần lấy luôn. Một cái mùi giống như mùi xác chết lâu năm. Rồi tôi nhớ không lầm, tôi đái dầm lôn ra. Không khí lạnh lẽo vô cùng. Một cái thân xác gầy nhòm, móng tay móng chân dài lắm. Xung quanh nơi ông nằm là một màu đen xỉ nhớt nhát, lại có cả giòi nhặng chi chít bò lồm ngộp. Tôi muốn chạy lắm mà chân không nhấc nổi. Đột nhiên ông bật dậy kêu lớn, đứa nào đấy? Dùng hết sức bình sinh, tôi chạy một mạch từ nơi đó, vứt quả bóng, nhảy thẳng qua tường, chạy tọt về nhà, mặc kệ lũ trẻ con trong xóm tiếp tục vui chơi ở ngoài kia. Từ đó tôi bị ám ảnh mãi. Ấy mà không chỉ vậy, lúc đang học mà nghe tiếng rú lên là tôi muốn khóc luôn. Tụi bạn nghe kể lại cũng sợ, nhưng chẳng thằng nào dám hé môi. Chuyện diễn ra ít năm sau đó, cho đến một ngày có một câu chuyện đồn thổi với nhau là ông Việt, ông ấy chết thật. Lần này không một ai trong xóm đến chia buồn, bởi vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nghe đầu người ta khám nhau rằng ông Việt, ông ấy là quỷ nhập tràng, vì lâu năm làm nghề bán quan tài bị nhiễm âm khí nên đến lúc chết âm dương không tách được đôi đường. Câu chuyện thứ hai, trò chơi ú òa. Ngày còn bé, trẻ con trong xóm chúng tôi hay chơi trò ú òa gọi tên. Luật chơi biến thể từ trò chơi bịt mắt bắt dê. Ấy nhưng thay vì vỗ tay, chúng tôi sẽ nấp và gọi tên người bị bịt mắt. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày hôm ấy, cũng là một ngày sát Tết như thế này này. Chúng tôi rủ nhau ra sân ở xóm lập hội chơi với nhau. Thằng Cún Thuật, gọi nó là Cún Thuật vì tên ở nhà cưng là Cún, còn bố nó thì tên là Thuật. Bị oản tù tì thua, nó phải bịt mắt. Cả lũ chúng tôi nấp và bắt đầu gọi tên nó. Khi mà gọi được hai vòng thì tôi thấy nó đứng thử ra, rồi bất giác nó đi về phía cuối xóm, băng qua cái sân chung rộng. Nó cứ thế đi, chúng tôi bắt đầu hoảng. Nó chạy thẳng tới cái khu tiệm bán quan tài nhà ông Việt trước đây. Chúng tôi chạy theo gọi nó. Tôi và một đứa nữa chạy đuổi theo sát nút. Nhưng lạ lắm, chúng tôi thì chạy, còn nó thì chỉ đi bộ. Ấy mà đuổi hụt cả hơi không kịp. Thoáng một cái nó đi đến cuối xóm. Cả bọn hoảng lắm. Một đứa chạy về gọi bố mẹ nó ra. Bóng dáng nó mất hút phía sau cái tiệm bán quan tài. Thôi xong, Bố mẹ nó chạy đến nơi cũng không kịp. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng sợ hãi. Phía sau tiệm bán quan tài là một mảnh đất. Trên khoảnh đất đấy có một cái cây to. Các cụ ở trong làng vẫn hay truyền nhau và kể chuyện cho chúng tôi nghe về linh hồn của một người đàn bà đã mất con và tự tử ở cái cây ấy. Chẳng biết thực hư, nhưng công nhận là các cụ kể xuất thần lắm, làm cả bọn tôi đứa nào cũng xanh cả mặt. Hôm nay thấy thằng Cuốn Thuật đi về phía ấy như một kẻ bị thôi miên, lại là đi về phía mà cái mảnh đất nhà ông Việt bán quan tài đã chết nhiều năm về trước. Chúng tôi vừa nhớ lại câu chuyện về người phụ nữ bán, người phụ nữ treo cổ. Bà ấy yêu con lắm, nhưng đứa trẻ chết vì bạo bệnh. Bà ấy đau lòng, oán hận trời đất, song tự vẫn ở cái cây kia. Hàng đêm, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng của bà ấy ru con, nghe văng vẳng đâu đây. Bố mẹ thằng Cuốn Thuật chạy đến, gọi thêm người đi tìm. Ma thì họ chắc cũng không sợ, nhưng sợ bằng cái ao cách đó không xa, nhỡ đâu xảy ra điều gì. Họ cũng chẳng sợ thằng Cún bị ma bắt, họ sợ nó ngã xuống ao, nên một tốp người chạy thẳng ra ao, tốp còn lại thì chạy dọc con đường dẫn ra đê chợ, cắt qua mảnh đất nhà ông Việt và cái gốc cây của bà nuôi con nọ. Nhưng không ai gọi ra nó được cả. Mọi người cũng bỏ qua cái cây to kia, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại tin rằng thằng Cún nó đang nấp ở chỗ cái cây đấy. Không đứa nào dám lại gần để mà lôi nó ra, đứa nào cũng sợ tổ sư cái thằng dấm dấm tự nhiên lại chạy đi đâu để mọi người hụt cả hơi. Trời dần về khuya, cái lạnh càng ngày càng rõ, ai cũng hoang mang lắm. Bố mẹ tôi cũng nằm ở trong tốp người đi tìm, tìm khắp nơi không thấy. Ông Dũng trưởng xóm thở dài, mẹ nó thì gục xuống khóc. Bà nội nó lần ngồi xuống mép thềm gạch, bà hỏi xem chúng tôi tại sao lại để cho thằng Cún chạy xa như thế ấy mà không gọi nó lại. Tôi kể cho bà về câu chuyện xảy ra, bà nghe xong thở dài. Bà bảo mọi người về nghỉ vì bây giờ có tìm cũng chẳng thấy. Bà vào nhà thắp hương khấn vái gì đó. Bố mẹ của chúng tôi thì xách cổ đứa nào đứa nấy về nhà ngủ. Tôi lên gác nằm. Gác xếp của tôi có một ô cửa sổ nhỏ, vẫn mở từ chiều. Tiếng nháo nhác ở bên nhà thằng Cún vẫn còn chưa dứt. Hình như có thêm người đến, nhưng xa quá, tôi cũng nhìn chẳng rõ là ai. Chỉ biết là toàn các cụ già ở trong làng. Họ đi vào nhà, một lúc sau họ đi ra, rồi đi nhanh về cuối xóm, khu đất tiệm bán quan tài, dần dần khuất vào trong bóng tối. Tôi thiếp đi một lúc lâu, đến khi nghe mẹ tôi mở cửa chạy ra ngoài, gọi theo cả bố tôi. Tôi định chạy theo, nhưng bố đã quắc mắt nhìn bảo: "Nằm im đi ngủ đi, bố còn chưa hỏi đến mày đâu đấy." Nghe những lời đó của bố, tôi lại phải quay lại trên gác. Nhưng tò mò, tôi mở cái cửa sổ nhỏ ra xem. Đông người lắm, lố nhà lố nhố toàn người là người. Đứng từ xa trong bóng tối, tôi thấy một người đàn ông đang bế trên tay một đứa trẻ đi vào xóm, là thằng Cún. Bố nó bế nó, hình như là nó đang ngủ. Mọi người xúm vào, tôi cũng chẳng thấy gì nữa. Sáng hôm sau, tôi thấy nhà nó làm lễ to lắm, có cả sư thầy đến tụng kinh tại nhà, rồi thầy cùng với vài người mang đồ lễ ra cái cây kia. Nhà nó làm lễ mấy ngày liền, còn nó thì chỉ ngủ, ngủ li bì trong suốt cả mấy ngày đấy. Mọi người trong xóm bàn tán xôn xao. bố mẹ tôi thì cấm tiệt cái chuyện ra ngoài chơi. Để an toàn, mẹ tôi còn gửi tôi luôn qua bên nhà bà ngoại ở làng bên. Từ đấy tôi cũng chẳng biết gì nữa. Cho đến một ngày mẹ sang đón tôi về thì thằng Cún đã tỉnh. Nó ngồi thất thần ở ngoài sân, tay buộc một sợi chỉ đỏ, đeo tòng ten một mảnh giấy nhỏ xíu. Chúng tôi xúm lại hỏi chuyện, nó chẳng nhớ gì, chỉ nhớ rằng tối hôm ấy đang chơi, nó nghe tiếng mẹ gọi, xong là thôi, nó chẳng nhớ gì nữa. Chúng tôi tái mặt, thậm chí là nó còn không nghe cả chúng tôi gọi mà. Sau đó cả xóm quyết định xây tường cao quanh cái khu đất của tiệm bán quan tài nhà ông Việt đã bỏ hoang, rồi răng luôn cả hàng rào thép gai cho nó an toàn. Mấy ngày sau đó, nhà nó còn làm lễ. Thằng Cún tuy không còn ngủ nhưng nó cứ thẫn thờ, nó không được đi chơi, đánh đáo, đánh khăng với lũ trẻ, cả ngày chỉ ngồi bất thần ở bậc thềm. Cho đến một ngày, tôi thấy bố mẹ nó dẫn theo một người đàn ông về nhà. Ông ấy cầm theo một cái cháp gỗ đã chóc sơn, chẳng biết bên trong đựng gì, nhưng mỗi bước chân của ông đi, cái cháp đều phát ra tiếng leng keng như kim loại va vào nhau vậy. Ông nhìn thằng Cún lúc ấy đang ngồi trên bậu cửa. Bọn trẻ con trong xóm tò mò xúm vào đằng sau ông. Ông xua tay đuổi chúng tôi ra. Đám trẻ chạy như vịt. Lúc quay đi, tôi chỉ kịp nghe ông nói với mẹ thằng Cún: không ổn rồi, là hung tà rồi. Tối hôm ấy, nhà nó làm lễ ra gốc cây, cúng bái dùm beng ngoài đấy một hồi lâu. Tôi cũng chẳng được lại gần, nhưng nghe tiếng leng keng và đèn đuốc sáng cả một vùng rộng, tôi đoán ngoài ấy chắc phải náo nhiệt ghê gớm lắm. Tôi nằm ở trên gác, thò đầu ra ô cửa sổ nhỏ theo dõi. Bất giác tôi thấy bác Thuật, bố thằng Cún, bế nó chạy như bay về xóm. Nó lại ngủ, người mềm oặt như sợi bún vắt trên tay bố nó. Mẹ nó dìu bà nó đi đằng sau, ông thầy đi theo cầm theo một sợi dây. Ông đến làm lễ ở nhà nó đã 5 hôm, chập chập chen chen tùm lum đủ cả. Thằng Cún vẫn ngủ, trẻ con trong xóm buồn so, thiếu nó thì còn gì là vui. Nhà nó đóng cửa suốt, bác Thuật cũng nghỉ làm, mẹ nó cũng nghỉ hẳn chợ để ở nhà lo cho nó. Có một hôm tôi tò mò muốn xem nó bị bệnh gì mà cứ ngủ mãi. Tôi lẻn theo cửa sau, lách qua cái khe chuồng gà nhà nó, nhướng mắt nhìn vào bên trong ô thông gió. Căn nhà hơi tối. Thằng Cún nằm ở trên một cái chiếu hoa trải giữa nhà, xung quanh chỉ là nến và khói. Nhất là khói mù mịt, cả căn nhà mờ mịt bởi những cuộn khói từ đủ các loại hương được thắp lên, không gian mờ ảo cùng với ánh nến ở xung quanh. Tôi thấy thằng Cún như đang nằm ở một nơi nào đó xa xôi lắm vậy, như không còn ở lại trần gian này nữa. Tôi tụt xuống chạy về. Chiều hôm ấy thấy nhà nó mà không mang lễ ra gốc cây như mấy hôm trước, chỉ có một mình ông thầy đi ra. Lúc đi trời vẫn còn chưa tối hẳn. Bọn trẻ chúng tôi vẫn đang ngồi túm năm tụm ba làm súng bẻ chuối ở trong sân xóm trong lúc chờ cơm. Ông thầy đi qua, chúng tôi dõi mắt nhìn theo, vẫn là cái cháp cũ leng keng leng keng. Ông đi nhanh về phía khu đất cuối xóm, tay cầm một sợi dây mảnh, vừa đi vừa thắt lọc. Bóng tối khuất hẳn sau cái tiệm bán quan tài nhà ông Việt. Trời vừa sập tối, chúng tôi đã vào giờ giới nghiêm, đứa nào phải về nhà đứa đó. Kể từ ngày có chuyện xảy ra với thằng Cún, không được ra sân chơi như trước nữa. Tôi trèo lên gác, mở ô cửa sổ nhỏ ngó đầu ra xem. Im lìm, không thấy những tiếng khua chập chang náo một vùng vào như những đêm trước. Tầm hơn một tiếng đồng hồ sau, từ trong bóng tối, ông thầy chạy nhanh về xóm, lao như tên bắn vào nhà thằng Cún. Cả nhà nó bắt đầu ráo rác cả lên. Sau một lúc thì im bặt. Sáng hôm sau, mẹ thằng Cún gõ cửa nhà tôi từ sớm. mẹ tôi đang chuẩn bị đi chợ. Tết đến ngày càng gần. Kể từ hôm nay, chợ quê đã có thể được gọi như là chợ Tết. Mẹ tôi thấy cô hàng xóm thì đặt gánh hàng, mở cửa. Hai bà mẹ thì thụt với nhau điều gì đó, tôi nghe cũng chẳng rõ. Nói thêm được một lúc, mẹ thằng Cún ngồi xuống cái ghế gỗ. Ngồi thần một lúc, bà nói: "Lốt lần này nữa mà không được thì..." Nói rồi bỏ lửng câu mà khóc nức lên. Mẹ tôi vỗ vai an ủi. Chờ xong xuôi, mẹ thằng Cún nhờ mẹ tôi mua vội một vài thứ đã ghi sẵn ra giấy. Mẹ tôi gật đầu tiễn cô ấy về. Trưa hôm ấy, nhà thằng Cún lại mở một cái lễ to lắm, to nhất trong mấy ngày vừa rồi. Lại làm vào ban ngày chứ không phải ban tối nữa. Bọn trẻ chúng tôi lại được dịp hóng hớt bám đít người lớn ra xem. Trong xóm nhỏ của chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện ly kỳ đến như vậy. Thành thử người già, trẻ nhỏ đều thấy tò mò và hiếu kỳ vô cùng. Lại còn xuất hiện thêm vài người lạ mặt, họ ăn mặc giống như ông thầy kia vậy. Thằng Cún được đặt nằm trên một cái chiếu ở giữa sân, xung quanh thắp nến. Tôi bất giác nhớ đến cái hình ảnh hôm trước. Tôi thầm nghĩ, có phải lúc nào thằng Cún cũng ngủ giữa những ngọn nến như thế này hay không? Bên cạnh nơi thằng Cún nằm đặt một chiếc bàn gỗ cao, bên trên đặt rất nhiều đồ lễ. Những ông thầy Pháp ngồi xếp bằng xung quanh cái chiếu. Từ trong xóm, mẹ nó cầm một cành tre mảnh, gọi là cành phướn, đi ra mắt đỏ hoe, chắc là cô ấy vừa khóc. Cô ấy ôm cành tre vào lòng, ngồi xuống bên cạnh cái chiếu. Chú Thuật và bà nội thằng Cún ngồi đằng sau. Đoạn ông thầy cầm sợi dây lọng hôm trước, nay được gói ngay ngắn trong một tấm vải màu vàng, bên ngoài được thêu những hình thù kỳ lạ. Ông cẩn thận lấy nó ra khỏi mảnh vải, treo lên đầu cành tre mà cô mẹ thằng Cún đang cầm. Ông quay trở lại chỗ ngồi, bắt đầu lầm rầm đọc chú. Không ai hiểu là ông đọc được cái gì. Những người lạ mặt ngồi xung quanh ông đều bắt đầu đọc những câu thần chú theo. Không gian căng như dây đàn, mọi người trong xóm đứng ngoài cũng căng mắt dõi theo. Khói hương, ánh nến, tiếng chập chênh inh ỏi. Bỗng thằng Đạt ở trong xóm chúng tôi chỉ thẳng vào mẹ thằng Cún mà thất thanh: "Ôi giời ơi, cô ấy ngất kìa." Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Ông thầy Pháp mắt đang nhắm nghiền đọc chú, thấy thằng Đạt hô lên như vậy cũng mở mắt ra nhìn về phía mẹ thằng Cún. Nhưng rồi ông lại nhắm mắt lại ngay, miệng tiếp tục đọc nhanh hơn. Cặp lông mày rậm nhíu lại. Trời lạnh mà tôi thấy hai thái dương của ông ấy mồ hôi chảy thành dòng. Những người ngồi xung quanh cũng vậy. Cành tre gãy rồi, nó gãy rồi kia kìa. Chẳng biết ai nói ra câu đó. Giờ thì mọi người lại đổ dồn mắt vào cành tre. Nó không gãy, nhưng ngọn của cành tre chĩu xuống tạo thành một hình vòng cung, như là ai kéo chũng xuống vậy. Chiếc dây lọng bắt đầu đung đưa, càng ngày càng đung đưa mạnh. Bất giác tôi thấy rùng mình. Tôi ngẩng mặt nhìn ra về phía tiệm bán quan tài đã bỏ hoang. Loáng thoáng tôi thấy cái bóng dáng gầy gò của ông Việt mà tôi đã nhìn thấy năm xưa. Cũng chẳng biết là do khói hương làm cay mắt hay là tôi thấy thật vậy. Mẹ thằng Cún ở bên này tự nhiên òa khóc. Tiếng khóc lúc đầu không ai nghe ra, nhưng càng lúc cô càng khóc to, khóc nức nở. Tất cả mọi người trong xóm chưa ai hiểu ra chuyện gì. Bất ngờ cô ấy gào lên, tung cành tre lao về phía thằng Cún nằm. Bố nó nhanh tay ôm lại được. Một người đàn ông trong xóm cũng chạy lại giúp bố nó giữ lại. Lạ thật, mẹ nó người vốn mảnh mai, đến nói to có khi còn chả đủ sức. Ấy mà bây giờ cô ấy khỏe đến kỳ lạ. Cô ấy đẩy hai người ra ngã chồng chơ, rồi thêm hai người nữa mà cũng chưa chắc đã giữ nổi. Cô ấy không nói gì, chỉ gào thét mà trực lao đến chỗ thằng Cún. Tôi cũng chẳng biết dùng văn gì mà miêu tả cái tiếng khóc và tiếng gào thét của cô ấy. Một cái thứ âm thanh mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. Nó xa mà gần, nó lanh lảnh, nó xoáy vào tai như một mũi khoan sâu vào một miếng kim loại dày vậy. Bọn trẻ con sợ hãi chạy toán loạn. Tôi cũng sợ, nhưng bố tôi cõng tôi lên. Tôi không chạy được, bám chặt vào lưng bố, sợ xoắn cả vào. Nhưng rồi vì tò mò vẫn cố nhô hai con mắt lên nhìn. Mấy người đàn ông không giữ được cô ấy, rồi cô ấy lao vào ôm lấy thằng cún đang nằm đó. Cô ấy không khóc nữa, gục mặt xuống, đầu tóc rũ rượi. Văng vẳng trong không gian, người ta lại nghe tiếng ru con. Tiếng ru cứ văng vẳng như vậy, cũng chẳng biết là phát ra từ mẹ thằng cún hay là từ đâu đó nữa. Sau lưng tôi có tiếng mấy bà hàng xóm thì thào với nhau. Nhập rồi đấy, nhập rồi đấy, sợ chưa? Bỗng một cơn gió thổi qua, bao nhiêu cốc nến tắt cả. Mau lên, mau thắp nến lên, mau lên, ông thầy quát lên. Những người còn lại xúm nhau vào thắp nến. Ông thầy đứng dậy đi đến chỗ cô. Ông ấy quất một chiếc roi mảnh vào tay cô, nghe đánh đét một tiếng. Rồi mẹ thằng cún lại vật vã khóc, tóc rũ ra bết vào mặt. Khi cô ngẩng lên, tôi rùng mình thấy cả đôi mắt của cô ấy không còn lòng đen nữa, mà chỉ còn là một màu trắng trờn trợt. Khuôn mặt nhợt nhạt, cặp môi thì thâm bầm vào. Ông thầy tiếp tục niệm chú. Càng niệm chú thì mẹ thằng cún càng gào thét. Nhìn cô như vậy, tôi cũng thất kinh, mấy lần định tụt xuống khỏi lưng bố để ù té chạy. Nhưng có lẽ phản xạ tự nhiên, tôi bám chặt lấy bố chẳng dám cựa quậy. Rồi cô ấy không khóc nữa, cô ấy ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Ông thầy Pháp vẫn quật chiếc roi mảnh vào tay cô, miệng không ngừng niệm chú. Cô ấy lịm đi, thả người đánh bịch một cái. Ông ngừng tay, không chú nữa. Ông chạy lại nhặt cành tre lúc nãy cô ấy cầm tẩm dầu đốt. Cả cành tre, cả sợi dây lọng treo trên đấy bốc cháy ngùn ngụt. Đưa cô ấy về đi, ông quay sang bảo bố thằng cún. Mọi người xung quanh giãn ra một đường để cho bố nó cõng mẹ nó về. Bà nội nó đi đằng sau giữ lưng. Thằng cún vẫn nằm đấy. Giữa cái thời tiết của những ngày giáp Tết, không một mảnh chăn, chỉ mặc một chiếc áo bông đi tất. Ông thầy buộc một sợi dây vào cổ tay nó, một sợi ông để lửng. Ông ngồi xuống bắt đầu trì chú. Những ông thầy khác cũng vậy. Những tiếng lầm rầm không ngớt. Trời bắt đầu nổi gió, nến chực tắt mấy lần. Mấy người trong xóm đã tản về một nửa. Họ tò mò về nhà để xem mẹ thằng cún thế nào. Mẹ tôi cũng theo về luôn. Bố tôi vẫn cõng tôi ở lại xem. Mấy ông thầy vẫn tiếp tục niệm chú. Tiếng mõ, tiếng chuông không ngớt, rầm rầm rầm rầm, càng lúc càng nhanh. Nến tắt. Cùng lúc ấy, tiếng niệm chú cũng ngừng. Ông thầy đứng dậy, quấn sợi dây vào cổ tay thằng cún, thắt lại, rồi quay qua bảo một người bế nó về. Ông Dũng trưởng xóm xung phong cõng thằng cún về. Ông thầy ngồi lại, mồ hôi trên trán đầm đìa. Bố tôi cũng cõng tôi về. Mọi người tản hết. Tôi bất chợt ngoái lại nhìn đằng sau, chỗ căn nhà của ông Việt bán quan tài. Mảnh đất hoang vu, một cái cây trơ trọi. Bóng dáng ông thầy đứng đó lầm lũi đang thu dọn vật dụng cúng bái. Ông đứng bần thần một hồi lâu, thoáng trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng hắt vào từ những ngọn đèn đường. Tôi thấy hình như đằng sau lưng ông thầy có hai bóng người. Một bóng, một người đàn ông gầy gò, mà tôi đoán là bóng của ông Việt bán quan tài. Một cái bóng còn lại dường như là bóng một người đàn bà. Tôi quay lại xóm, mọi người bu đông ở cửa nhà thằng Cún. Mẹ nó nằm thiên thiết trên giường. Vài người phụ nữ xúm lại xoa dầu, bóp tay chân cho cô. Thằng Cún vẫn nằm đó. Ông Dũng đặt nó xuống cái chiếu hoa đặt giữa nhà. Ông thầy đi đằng sau vừa về đến. Ông tiến lại chỗ nó đang nằm, rồi quay lên bàn lễ đặt giữa nhà. Ông lầm rầm đọc một câu khấn gì đó, gieo đồng tiền quẻ lên chiếc đĩa sứ nhỏ. Tôi không nhìn được thấy nó sấp ngửa thế nào, nhưng ông thầy thở dài, bả vai ông trùng xuống. Ông khoát tay ra hiệu mọi người ra ngoài. Tất cả mọi người tản về. Tôi thì cũng chẳng cố nán lại được. Mẹ tôi dắt tôi về. Đằng sau lưng, nhà bác Thuật khép nhẹ cánh cửa. Văng vẳng đâu đó, tôi nghe tiếng mẹ thằng Cún ru con. Câu chuyện thứ ba, ma rừng. Cách đây gần chục năm về trước, khi tôi còn là một học sinh cấp 2, tôi hay đến ủy ban phường xem những hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt. Ngày hôm đó, tôi với một nhóm học sinh khác ngồi lại ở một góc sân sát cổng ra vào ủy ban để nghe chuyện. Tôi nhìn người đàn ông, đoán độ cũng trên dưới 70. Vào thời điểm đó, chúng tôi ngồi nghe bác ấy kể chuyện về một lần nọ, bác cùng với hai binh lính cấp dưới chạy trốn giặc ở một khu rừng thuộc vùng rừng núi Tây Nguyên. Trời lúc ấy cũng chạng vạng tối. Ánh sáng dẫn lối lúc này chỉ là những tia sáng yếu ớt từ mặt trời hoàng hôn len lỏi qua các kẽ lá. Đất trời bắt đầu lạnh dần. Bác ấy cất giọng, giọng kể lặng lẽ, trầm trầm buồn buồn vang lên. Lúc ấy, ba người đi lang thang trong rừng chỉ mong sao tìm được một nơi trú ngụ, nghỉ chân qua đêm trước khi trời tối. Cứ thế đi mãi, càng đi càng vào sâu trong rừng. Vào thời đó thì chỉ có nến, đèn dầu hay ánh trăng, những vật có thể soi sáng sơ sài để đi đường vào ban đêm mà thôi. Nhưng không may đêm đó trời đầy mây và sắp chuyển mưa, mặt trăng cũng dần dần bị che khuất. Mà có lẽ ai cũng biết, mưa ở rừng thường kéo rất dài, không phải vài phút, vài tiếng là hết, có khi kéo dài đến vài ngày, thậm chí là cả tháng trời. Đang đi, một anh lính chỉ tay về phía trước, nói có thấy một căn nhà sàn. Cả ba vui như bắt được vàng, đi đến gõ cửa xin ở nhờ một đêm. Những người đi lính thời xưa họ rất giỏi, họ biết luôn cả tiếng dân tộc vì đã ở với đồng bào nhiều năm kháng chiến, để khi gặp những tình cảnh như vậy còn biết đường mà giao tiếp với dân bản địa. Đi đến cửa, hai chú lính đợi cho bác ấy nói chuyện với chủ nhà bằng tiếng dân tộc. Nói xong, chủ nhà là một bà cụ, đi đứng cũng đã khó khăn. Dưới ánh đèn dầu le lói trong nhà cũng có thể nhìn không được mặt. Chỉ biết xong câu chuyện, bà cụ quay sang nhìn hai lính còn lại một hồi rồi gật đầu cho vào. Căn nhà sàn ba gian, gian giữa và hai gian bên, ngọn đèn duy nhất đặt ở gian giữa mà thôi. Cụ sắp xếp cho hai bác cùng với mấy người lính ở gian bên phải, chỗ cụ nằm ở gian bên trái. Nhà cách nhau chỉ với hai vách ngăn mỏng bằng lá khô chừa lối đi và không có cửa. Dường như quá mệt mỏi bởi vì cả ngày cứ chạy bôn bã, nên khi đặt lưng lên tấm phản, hai chiến sĩ cấp dưới ngủ thẳng một giấc say sưa và không bao giờ tỉnh lại nữa. Thường thì mỗi lúc ngủ, cấp trên thường ngủ ở giữa, những người cấp dưới thì phải ngủ ở hai bên để bảo vệ đặc biệt cho cấp trên. Cũng lạ lắm, hoặc là do ai đó đi theo hộ mạng, bác nọ cứ nằm chằn chọc không ngủ được. thao thức một hồi, từ khóe mắt của bác thấy vẫn là cái dáng người cà nhắc đi khó khăn ở gian giữa đang tiến lại gần tấm phản. Lúc này bác vờ như đã ngủ, vài phút sau hé hé mắt, bác thấy một khuôn mặt già nua xanh lè lè chảy xệ, cặp mắt toàn là màu đen đang đứng ở đầu giường nhìn ngược xuống mặt anh lính nằm ở bên ngoài. Lúc này sợ lắm nhưng bác cố nghiến răng. Có khi bật dậy bây giờ liệu có chăng là chết luôn không chừng. Nó đứng một lúc thì cà nhắc đi ra. Bác lấy tay lay lay người lính đầu tiên dậy, để tay lên cổ thì thế mạch không còn đập. Thôi rồi, đã hiểu. Bác quay sang người thứ hai, có vẻ như đã quá mệt mỏi mà say sưa với giấc ngủ. Bỗng tiếng bước chân ở dưới sàn nhà lại vọng lên. Không còn cách nào khác, bác kéo sát người lính nằm sát vào cạnh mình, chuyển sang vách tường qua giữa để bác nằm vào chỗ người ấy. Vừa kể nghe kể đến đây, đám trẻ con thấy bác rơm rớm nước mắt. Thằng Cún Thuật sau cái đợt ốm nọ đã tỉnh, nó tròn mắt nhìn bác hỏi: "Bác ơi, bác sao bác lại làm như vậy?" Bác lính già nói là bác có thể làm khác gì khác hơn để cho người lính còn lại được sống. Nhưng lúc đó vì sợ hãi, thời gian quá gấp rút và bản năng sinh tồn mà phải để người lính đó hy sinh tính mạng. Ấy còn người mà, biết làm sao được. Ai chả ham sống, sợ chết. Trở lại câu chuyện, vẫn như thế. Cái kỳ lạ kia nó tiến đến đầu giường nơi người thứ hai nằm, nhìn xuống thẳng mặt nơi mà lẽ ra bác ấy đang nằm. Lúc này bác cũng dần cảm giác được cái lạnh từ xác của người đồng chí nằm bên cạnh đang tỏa ra. Tim của bác càng ngày càng đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Bác muốn tung cửa chạy thật nhanh nhưng nó vẫn đứng đó ngay trên đỉnh đầu mình. Khi đã hút hồn xong, vẫn là cái dáng đi cà nhắc rời khỏi gian phòng. Tiếng bước chân của nó vọng trong đêm tối trên nền gỗ nghe ghê rợn lắm. Bác sợ lắm rồi. Lúc này ngoài trời vẫn đang mưa, bên cạnh là hai xác chết, ở lại cũng chết. Tâm trí loạn xạ, chẳng cần biết gì nữa, bác bật dậy chạy thật nhanh, đạp tung cửa ra ngoài. Cũng không biết là mình chạy đi đâu, bác chỉ biết chạy, chạy và chạy. Bác càng có cảm giác như có người đuổi theo sau mình. Không trăng không đèn, bác chạy theo quán tính, đập mặt vào cây, vấp ngã bởi những viên đá hay cành cây vắt ngang. Bác lại vùng dậy chạy tiếp cho đến khi kiệt sức và bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, bác thấy mình đang nằm trên một chiếc phản trên một cái nhà sàn, nhưng là nhà dân và lúc đó trời đang nắng ấm áp. Thấy bác tỉnh, người dân bản địa hỏi thăm, nói rằng bác hôn mê đã 2 tuần. Họ vắt mật ong vào miệng bác mỗi ngày để bác cầm hơi. Bác kể lại những việc xảy ra đêm đó. Người dân nói rằng bác gặp phải ma rừng. Căn nhà sàn đó thật ra không hề tồn tại, hoặc chỉ là một cái nhà thờ nhỏ nhoi giữa rừng để thờ ma rừng. Và chắc chắn rằng hai người đồng đội của bác đã ra đi mãi mãi. Thank you. hết ba câu chuyện mình đã sưu tầm của ngày hôm nay. Chết rồi, sao vậy kìa? Có đọc chuyện ngắn nữa không các bạn? Ngày hôm nay chỉ sưu tầm được đến đó. Ngày hôm nay mình chỉ sưu tầm đến đó. Đau đầu ạ. Nữa các bạn? Hay là tâm sự? Đau đầu á. Đọc nữa không hay là tâm sự các bạn? Ok, để mình check cái này, có cái chuyện ma của tác giả này hay á. Ok, để các bạn đợi mình chút. Bạn đợi mình chút. Rồi, ok, mình đọc thêm một cái chuyện ngắn ngắn nữa, sau đó chúng ta tâm sự nhé. Câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện Gia Phả nhà tôi. Đây là câu chuyện được lưu truyền qua ba đời dòng họ nhà tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin, nhưng ông nội tôi đã xác thực câu chuyện đó là có thật. Vào đời vua Lê Thánh Tông, khi ông bị bệnh lạ, nghĩ là mình đã tới số, một viên quan trong triều đã chữa khỏi bệnh cho ông và cứu được con chúa đã chết được 2 ngày. Thực hư câu chuyện này được lan truyền rộng rãi khắp nơi. Nhiều người đã theo học vì nghĩ đồn thổi rằng nhiều cao nhân tu luyện ở những nơi nguy hiểm như trong núi sâu, hang động nhiều năm có thể biến hóa phép thuật thần thông. Ấy nhưng đó cũng chỉ là những lời được thêu dệt ở trong nhân gian để cho mọi người có niềm tin về tôn giáo. Đằng sau đó là để học đạo, tâm nhàn thanh lạc, có sức khỏe khi về già. Cụ nhà tôi nhận ra điều đó và theo học đạo. Nhưng chính mắt cụ đã tận mắt thấy cao nhân biểu diễn thuật siêu hình. Chớp mắt một cái là thấy bên này, chớp một cái nữa thì tốc biến qua bên kia. Từ đó về sau cũng không thấy cụ cao nhân kia xuất hiện thêm một lần nào. Sau này rất nhiều người đến theo học võ nghệ, nhưng chỉ một số ít hiểu ra chân lý thực của đạo giáo nọ. Cụ có một người bạn tri ân tên là Bình, là bạn đồng môn cùng theo học. Sau 3 năm chỉ theo học để rèn luyện sức khỏe, ít rèn luyện võ nghệ, ông Bình rời khỏi đi tìm đến tận núi Cấm ở An Giang bây giờ, để thực sự muốn trở thành một cao thủ võ nghệ và không trở về quê cũ một lần nào nữa, mặc dù nhiều bỏ qua nhiều lời khuyên bảo của cụ tôi. Cụ tôi cũng về quê dạy võ và không biết tin tức gì của ông Bình. 20 năm sau, vào năm 1881, cụ đi tìm ông Bình ở tỉnh An Giang, lên tận đỉnh núi Cấm để hỏi. Đường đi cây cối rậm rạp, không một bóng người, đúng như lời đồn đại mà người ta vẫn nói về đỉnh núi cấm. Tới nơi, cụ chỉ thấy vị thiền sư râu tóc bạc trắng, độ ngoài 70, đang ngồi thiền một mình ở trong ngôi miếu nhỏ. Cụ đợi đúng 3 ngày 3 đêm. Vị thiền sư đứng bật dậy và nói, khi còn chưa kịp để cho cụ chào hỏi, anh tới để tìm thằng Bình phải không? Cụ giật thót người. Sao ngài lại biết là con đến tìm Bình ạ? Tôi nhìn ánh mắt của anh là biết. Thằng Bình nó chết được 8 năm rồi. Anh tới đây tìm cũng vô ích thôi. Cụ tôi rất buồn, định hỏi để tìm hài cốt về an táng. Vị thiền sư nọ cũng bảo luôn, xương cốt của nó cũng hóa thành tro bụi mất rồi, chẳng còn gì đâu. Nếu anh muốn biết tại sao nó lại chết, tôi kể cho anh nghe. Cụ tôi cảm tạ, ngồi xuống nghe. Vị thiền sư từ tốn nhấp trà. Nhớ mãi ngày hôm ấy, vào một đêm trăng tròn, chính đông, ông đang ngồi thiền thì nghe tiếng lá xào xạc ở bên ngoài. Ông bật dậy nhìn qua khe cửa thì thấy một người thanh niên ăn mặc rách rưới đang bò lết về phía mình. Ông lao ra dìu người thanh niên vào nhà chăm sóc. Được một ngày thì người thanh niên tỉnh dậy và không nhớ gì hết. Ông hỏi, con tên là gì, ở đâu tới, mần sao mà ra cái nông nỗi này? Người thanh niên nhớ ra mọi chuyện, yếu ớt cả. Dạ, con tên là Bình, con ở đằng ngoài, con tới đây để cướp hết sạch tiền bạc, còn lại cái thân này. Vị thiền sư động lòng nhận là đệ tử. Sau nhiều lần dạy võ nghệ, vị thiền sư nhận ra ông Bình tiếp thu rất tốt. Ông liền hỏi, con đã từng học võ từ ai? Ông Bình kể rằng học võ từ một vị quan ở trong triều. Vị thiền sư hình như biết người đó là ai qua những thế võ nên ông gật gù. Sau 2 năm chỉ có luyện võ và ngồi thiền, tuy có nhiều điểm mạnh nhưng ông Bình dường như vẫn chưa hài lòng. Vào một đêm, ông ngỏ ý muốn được dạy môn võ siêu hình và thần hình. Vị thiền sư nhìn ông Bình rồi nói, chính ta còn chưa học thành thạo môn võ đó, lấy gì mà dạy cho con? Môn võ này chỉ có đạo sĩ mới làm được, trong thế gian này ít người có thể lắm. Ông Bình giật mình vì một vị cao thủ như thầy mình mà lại còn không làm được. Vậy ở đây thì làm sao bây giờ? Trong một lần vị thiền sư đi vắng, ông Bình tìm tòi trong nhà của vị thiền sư, tìm được một cuốn sách ở bên ngoài ghi chữ cấm thuật. Ông Bình tò mò mở ra xem, lật từng trang, ông hào hứng khi thấy những bí võ bí mật trong truyền thuyết. Ông phải tìm bằng được môn võ siêu hình. Ông ngạc nhiên vui mừng khi những dòng chữ dạy môn võ này, ở bên dưới có ghi rằng muốn học được phải lấy một hộp sọ của trinh nữ đem lên tảng đá lớn vào chính đêm ngày rằm mỗi tháng. Trong 7 tháng, gân cốt sẽ được tu luyện phát triển đến mức dồi dào. Ông Bình âm thầm giấu sư phụ xuống dưới núi, đem lòng giả vờ yêu một cô gái thôn quê. Vào đêm rằm, ông gọi cô gái đi chơi, lén lút từ đằng sau chặt đầu, cạo hộp sọ, đem xác cô vứt xuống vực thẳm. Vị thiền sư thấy nghi ngờ vì vào đêm rằm hàng tháng, ông để ý thấy ông Bình thường xuyên trốn ra ngoài đến 3 giờ sáng mới về. Lúc trở về, quanh người dường như mơ hồ tỏa ra một vùng âm khí. Vị thiền sư đang nghi ông Bình. Trong một lần xuống núi, hai thầy trò có đi qua phiên chợ, nghe được câu chuyện có một cô gái nọ mất tích. Ông biết người làm điều này thì nghe tin người chết sẽ bốc hỏa, đổ mồ hôi. Liếc sang đệ tử của mình, đúng là như vậy. Khi lên núi, vị thiền sư tra hỏi ông Bình rằng ông có làm việc này hay không. Ông Bình khăng khăng chối là không làm. Vào một đêm trăng tròn lần thứ 4, vị thiền sư đã lén theo dõi. Khi núp bên một thân cây, ông giật mình vì nhìn thấy ông Bình đang luyện công ma thuật. Ông lặng lẽ trở về, lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông hối hận vì chưa tin hẳn lời của đệ tử. Việc luyện môn tà thuật này không thể dừng được. Khi sang tháng thứ 3 trở đi, nếu như dừng lại thì sẽ ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn tinh thần, hồn phách tiêu tán, sức khỏe cạn kiệt và thậm chí chết đi không siêu thoát nổi. Vị thiền sư đợi cho xong. 3 tháng sau, dường như ông Bình đã luyện xong, bởi vì ma khí tỏa ra rất mạnh, ánh mắt toát ra vẻ hung tợn. Vị thiền sư đứng lên hỏi với tư cách là một sư phụ: "Người đã học xong nó rồi sao?" Ông Bình hơi sợ sệt, ông quên chưa đọc hết cuốn cấm thuật. Vì cắt sọ trinh nữ phải dùng lực của bản thân, không được dùng dao, tức là dùng tay không vặt đầu người. Xác của cô gái phải được hỏa táng, cho cốt phải được đem lên thờ và tạ lỗi. Ông Bình đã vội vã không đọc kỹ điều này. Ông đã rất sợ những điều sắp tới đang chờ đợi mình. Chờ đợi đúng 1 tháng trăng tròn, ông Bình và thầy mình ngồi thiền ở trong nhà. Chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho hai người rùng mình. Vị thiền sư mở mắt quay lại, nhìn từ xa, bóng của một người phụ nữ không đầu đang ngồi ngay trên tảng đá hướng về phía mình. Ông Bình cũng biết điều đó từ trước và vẫn định tâm ngồi hướng vào trong. Tiếng gió cùng tiếng lá xào xạc càng tăng thêm cái vẻ hoang vu của vùng đồi núi, tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người. Vị thiền sư trong lòng lo lắng lắm. Việc tạ lỗi linh hồn cô gái đã khó, ngay lại thêm cái việc học cấm thuật. Vị thiền sư lo ông Bình không sống nổi trong mấy tháng tiếp theo vì đã học sai của cấm thuật. Hồn phách tiêu tán, tứ chi ngũ liệt, chết không toàn thây và không bao giờ đầu thai được. Đột nhiên, ông Bình run lên bần bật, chân tay mềm nhũn, mắt cứng đờ trắng toát, da nổi sần. Vị thiền sư vào nhà lấy thuốc cổ truyền cho ông Bình uống. Ông Bình uống xong thì ngất lịm, da rẻ lại hồng hào trở lại. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Ông Bình mê sảng, gặp ác mộng. Trong mơ, ông cùng thầy lên núi kiếm thảo dược, gặp một cô gái đang bị đau chân. Cô gái nhờ ông Bình cõng trên lưng. Đi được một đoạn qua vực sâu thì trượt chân, tay ông Bình không giữ được cô. Cô bị rơi xuống vực sâu thẳm. Từ đâu chui ra một con rắn hổ mây khổng lồ ngoạm mất xác cô gái. Ông Bình giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng, kể lại giấc mơ cho thầy nghe. Ông thầy ngạc nhiên vì đó chính là mãnh thú đã sống ở đây hàng trăm năm trong truyền thuyết, lợi dụng cô gái để bắt ông Bình theo tu luyện thành quỷ để sát hại người. Trong ngày hôm ấy, vị thiền sư và ông Bình chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đi bắt rắn. Khung cảnh núi non trùng điệp hiện ra trước mắt, đường đi đầy rẫy nguy hiểm, nào là cọp, rắn độc, heo rừng. Hai người liền đi men theo vách núi, không đi dưới rừng nữa để cho đỡ sợ. Tới được hang rắn, hai người thấy hai con rắn bằng đá không đầu nằm ngay trước cửa hang. Ông nghĩ đó là người dân đã dựng lên để thỉnh cầu rắn thần không hại người làng. Nhiều người lên rừng kiếm củi, hái thảo dược đã mất tích không về. Vì ban ngày trời sáng, rắn hổ mây không ra ngoài nên cũng không thể vào được hang. Nếu vào mà bị chúng bắt gặp thì chết chắc. Nếu mà đánh nhau thì ta chưa hiểu được địa thế nơi này, chưa cũng chưa chắc mà thoát. Hai người liền mắc võng, nằm ngủ đợi trời tối. Trời xế chiều, hai thầy trò thấy mặt đất rung chuyển, chim thú bay ráo rác. Nhìn từ trong động chui ra một con hổ mây khổng lồ, dài độ 20 mét, phải ôm hết hơn một vòng tay mới qua thân của nó được. Con rắn trườn vào trong rừng, vị thiền sư ra hiệu cho ông Bình tụt từ trên cây xuống, đi vào trong hang. Hai người vào trong thấy rất nhiều chữ được khắc ở trên vách kèm theo hình rắn. Nhìn đâu cũng thấy, chắc chắn là có người đã vào đây. Đi càng sâu, không khí càng lạnh, đâu đâu cũng thấy xương trắng và xác động vật chết. Thám thính xong hết hang động, vị thiền sư chợt nhận ra có một cái cửa dẫn vào trong, bèn đi xuống xem. Được một lúc, tay ông sờ vào một quả đá hình tròn, cánh cửa tự dưng mở ra. Bên trong trống không chẳng có gì ngoài một bộ xương người đang trong tư thế ngồi thiền từ rất lâu. Tay vẫn cầm một viên ngọc xanh, dưới đất ghi tên tuổi, bên cạnh còn một quyển sách cũ nát. Đã lâu như thế mà bên trong không có một chút tơ nhện nào, chắc là có lẽ đã được trấn yểm. Vị thiền sư suy nghĩ, đây có khi là một cao nhân đã đến đây tu luyện. Ông đang nghĩ mông lung thì nghe tiếng rung chuyển ở dưới mặt đất. Hai người bèn nhảy lên cao, nhìn đúng là như vậy, là thắn rắn thần đã về. Dường như nó ngửi được mùi của con người, nó quay hẳn đầu về phía hai người đang đứng mà nhìn với ánh mắt đỏ lòm lòm hằn học. Là một người đã ẩn tu nhiều năm trong cuộc sống núi rừng, hiểu được loài rắn này, ông Bình nhìn sang thầy. Thầy bảo ông nhảy xuống đất vái ba vái cho con rắn lùi về phía cửa hang, chứ không được quay lưng mà chạy. Nếu mà chạy, nó đồ nhất định đuổi theo mà giết. Về đến nhà, ông Bình hỏi vị thiền sư tại sao không nhảy vào mà giết con rắn. Vị thiền sư mới nói luôn, đây là loài rắn cai quản ở đây, nó chỉ giết những kẻ gian tà chứ không bao giờ giết người lành. Há gì phải giết nó, mà giết cũng khó mà giết được. Bây giờ lo mà tu tâm niệm Phật mà hối lỗi đi. Ông Bình cũng nghĩ như vậy. Vào đúng đêm rằm tháng 7, vị thiền sư chứng kiến cái chết của ông Bình. Ông Bình thấy người mệt mỏi, chắc thời giờ đã đến. Ông kể hết những gì trước đây đã làm, mong muốn mình được trở thành một cao thủ ra sao, với một lời chăn chối cuối cùng rằng mai đây sẽ có bạn đến tìm, ông thầy hãy kể cho người bạn đó. Y như trong sách, ông Bình dãy giụa, tứ chi bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ đồm đột, da sần sùi, xương cốt vang lên những tiếng vỡ đồm đốt. Đến sáng hôm sau, chỉ còn lại một đám tro nhỏ nhanh chóng bị gió thổi đi. Hướng của gió thổi cho cốt bay về hướng của nơi rắn thần đang ngự trị. Câu chuyện thứ hai trong gia phả nhà tôi. Bà tôi sinh năm 1924. Năm bà nội 14 tuổi thì đi ở đợ cho một nhà địa chủ. Đến năm 17 tuổi, bà lấy ông nội. Cuộc sống thiếu thốn, cho đến năm 1945, bà phải đi vào trong xứ Thanh để kiếm sống cùng em gái. Bà tôi có rủ một bà trong xóm đi cùng. Lúc đầu hai người đến phiên chợ đoạn qua quốc lộ 1A, bị bọn trẻ con trộm mất tiền nên quay lại và không đi nữa. Bà vẫn tiếp tục đi, mặc kệ bà kia quay lại, bởi vì nếu quay lại bây giờ thì cũng chẳng có gì để mà ăn cả. Đi đến đâu, bà thấy toàn xác chết đói nằm la liệt. Đêm đến, bà nằm trong vệ đường, tỉnh dậy, toàn thấy những cái đốm nho nhỏ bằng con bê đi đi lại lại ở xung quanh. Sau này bà có kể, đấy là ma đói. Đến xứ Thanh, tìm được nhà của em gái, bà làm cho một ông địa chủ ở gần đó. Ông này có một ruộng mía rất rộng. Em gái của bà xin cho bà làm thuê ở vậy, cứ mỗi một lần làm xong lại được đem hai cây mía về ăn. Ê, cứ thế mà ăn mía cầm hơi vậy. Nghe nói ông địa chủ này rất thương người nên ai cũng quý, nhưng ngược lại bà vợ của ông địa chủ lại rất độc ác. Đi xem người toàn vác cây roi mây đi, hễ có người nào than mệt mà lười là đánh. Đêm đến, có thằng bé ở đâu đến nhảy tường vào trộm mía bị bắt. Sáng hôm sau, bà nội tôi và em gái phải làm vì vụ xử thằng bé. Nó bị trói vào cây cột nhà treo lên trên cao, ai nhìn cũng thương, chẳng ai dám xin, vì nếu như mở mồm ra xin có khi còn chịu ăn đòn lây vậy. Ông chủ nhìn nói với vợ một vài câu nhưng bà địa chủ không nghe. Được một lát, thằng bé bị đem xuống dưới sân và kết tội ăn trộm. Bởi vì lúc đó mía rất quan trọng, bà chủ lại độc ác, đích thân bà cầm cuốc bổ đứt cánh tay của nó, sai người đem ném ra ngoài. Bà nội thấy thương đem nó về cứu giúp, nhưng do thiếu thức ăn lại mất máu nhiều, đứa bé không qua khỏi. bà nội và em gái đem chôn ở sau nhà. Mấy hôm sau, bà tới làm thấy nhà ông địa chủ có chuyện ồn ào. Bà vào xem thấy bà địa chủ đang giãy giụa sủi bọt mép, đang lấy tay ấn đầu mình vào tường. Đến bốn người lực điền giữ cũng không xòe. Một lúc có người dẫn một ông thầy vào xem. Ông thầy xem một lúc, rót cái gì ra bát, bảo ấn cái lá bùa vào miệng bà địa chủ. Bà địa chủ nằm lăn ra giấy đành đạch rồi ngất lịm. Ông thầy suy nghĩ một hồi, đứng lên bảo đây chính là cái nghiệp mà nhà ông địa chủ phải trả. Trước nhà gây ra tội gì thì bây giờ phải trả thôi. Có trả bao nhiêu tiền ông thầy cũng không có giúp nữa. Hôm sau, bà địa chủ tỉnh dậy, mặt nhợt nhạt, không ăn uống gì, trong miệng cứ lầm rầm lẩm bẩm. Bấy giờ trong nhà không khí sầu thảm như có đám tang vậy. Người đến làm, ông đưa mí cho mang về, bảo cho nghỉ làm một vài hôm. Đến buổi sáng ngày hôm sau nữa, ông địa chủ ra mở cửa, thấy bà vợ nằm ngoài sân, lăn xoài ra đất, cười khành khạch, thậm chí định lấy con dao cứa cổ. May là ông kịp thời ngăn lại. Ngày hôm ấy, ông dặn người làm ở nhà trông chừng bà, rồi đem lễ lên chùa. Lên tới nơi, gặp sư chùa đang quét sân. Vào đến cổng, nhà sư nhìn một cái rồi lắc đầu, đuổi ông đi về. Ông địa chủ cứ đứng thế 2 tiếng đồng hồ để cầu xin. Nhà sư chỉ nhận giúp một phần và cùng ông về nhà. Về đến nhà đã hơi tối, sư ngồi tụng kinh qua đêm. Đến sáng thì đứng dậy bảo ông địa chủ rằng chính cái đứa bé nọ đang phá nhà, nhưng sư chỉ có thể đưa nó lên chùa chứ không cứu sống được bà đâu. 2 hôm sau, bà địa chủ được phát hiện ra treo cổ trước cổng nhà. Tất cả người làm đều không dám đến làm nữa. Người ta đi qua nhìn thấy xác của bà treo lủng lẳng, nhưng một cánh tay thì dường như trước khi treo cổ chết, bà địa chủ còn lấy dao tự băm nát cánh tay của mình. Bà nội tôi vẫn cùng với em gái đến làm. Ông địa chủ nhận luôn bà nội và em làm con nuôi, bởi vì hai ông bà địa chủ không có con. Hai ông bà địa chủ nhận bà nội và em gái làm con nuôi. Đến năm 1951 thì bà nội về quê, không quay lại đó nữa. Câu chuyện thứ 3, gầm cầu. Năm 1943 đến năm 1946, lính Pháp đóng quân ngay ở đường ngoài ngoặt ra quốc lộ 1A. Hàng ngày chúng nó vào đốt nhà, cướp của, bắt phụ nữ để hãm hiếp, vứt xác xuống sông ngay dưới cầu. Người dân đêm đến lại phải tổ chức vớt xác mà mai táng. Có xác còn nằm chết ngay dưới gầm cầu, không được đem chôn vì cũng không ai biết. Xác thối rữa, đến khi có người phát hiện thì mới mang đi chôn vậy. Bây giờ cái cầu ấy được gọi tên là cầu tử, vì ngay dưới chân cầu, bốn góc là bốn ngôi mộ của những người xấu số. Bố tôi chưa sinh ra nên chưa biết. Cái thuở đó thì làm gì mà được biết. Sau này hàng ngày đi đánh dặm qua đêm chỗ đó, nhìn sang bên kia sông thấy có người ngồi im thin thít mà nhìn bố. Bố tôi tưởng là bọn nghiện rượu chè nên cũng bỏ qua. Về nhà kể chuyện cho bà nội nghe, bà nội mới kể lại. Ấy từ đó bố tôi cũng chẳng dám đi đánh dặm trên khúc sông đó nữa. Năm 1998, huyện tổ chức phá cây cầu để xây lại, phải đập hết tất cả những ngôi mộ để chuyển đi. Hôm ấy có một ông thầy đi qua bảo họ phải mua lễ để làm cúng xin chuyển, nhưng chẳng ai nghe. Đêm hôm ấy có một ông thợ xuống bờ sông đi tiểu, thấy bóng cô con gái đứng sát mép sông bên kia. Ông này tưởng là bò đi lạc, bơi qua bên kia để giở trò. Sáng ra ông giật nảy người vì chỗ này dốc đá thẳng đứng, trèo lên không được chứ huống chi là trèo xuống, và không trông thấy cô gái kia đâu. Ông này sợ, lao sang bơi sang bờ bên kia để trở lại, nhưng không dám kể cho mọi người nghe. Đến hôm đập rỡ cây cầu, ông này do hiểu một ít nên giở vờ xin nghỉ để lảng tránh, Ngay trong hôm ấy, có hai người đang ngồi nghỉ thì bị một khúc gỗ to rơi thẳng vào đầu, vỡ sọ mà chết. Cuộc dỡ cầu bị trì hoãn, mời thầy cúng xin rời số mộ còn lại về nghĩa trang xã thì mọi chuyện mới được bình yên. Cây cầu cao khoảng 15 mét so với mặt sông. Sau này có đến 8-9 vụ tự tử và 2 vụ chết đuối ở cái đoạn đấy. Người ta tìm xác thì xác nào đến lúc vớt lên cũng giống như đang ngồi khoanh chân, hai tay xếp chồng trên bụng. Một vài người dân đi thuyền chài ngủ qua đêm nghe có tiếng nước chảy mạnh hoặc có tiếng nhảy ùm ùm xuống, nhưng nhìn ra thì thấy mặt nước im lặng như tờ. Ai cũng hiểu đó là thứ gì nên thôi khấn một câu rồi đi ngủ tiếp. Chỗ đó sau này được xây một ngôi miếu nhỏ, và từ đó những cái chuyện ma quỷ cũng ít dần. Câu chuyện về gia phả của tôi thứ tư. Ông nội sinh năm 1923. 3-4 năm nay tôi vẫn hay hỏi ông kể chuyện ma, nhưng ông chỉ bảo làm gì có ma rồi lảng sang chuyện khác. Tôi biết vậy nên thôi. Năm trước bà mất, nghe bố mẹ kể cả đời chưa thấy ông khóc bao giờ. Hai ông bà có 3 người con, bố mẹ tôi là con thứ nên ông bà ở luôn nhà bố. Sau khi bà mất, ngày nào ông cũng đọc thơ một mình, đến nỗi tôi thuộc luôn. Tuần vừa rồi tôi bảo ông kể chuyện ma, khác với mọi lần, ông không lảng tránh nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm. Năm 1942, ông tình nguyện tham gia nhập ngũ kháng chiến. Ông được xếp vào đội đào hầm dẫn đường cho bộ đội đi. Vì ở quê có kinh nghiệm nên anh em trong đội phong ông làm đội trưởng. Công việc cũng suôn sẻ cho đến năm 1946. Có một tiểu đội khoảng 35 người đi vào miền Trung để tiếp tế. Vì đã báo trước nên đội của ông đào sẵn một hầm nhỏ. Vì gấp gáp nên chưa xác định được độ an toàn, ông đánh liều dẫn đội đó qua. Không may rằng hôm ấy Pháp cho lính dội pháo cối chặn đường tiếp tế quân lương. Khi đi được nửa hầm, nghe tiếng pháo ù ù, ông dặn mọi người nằm xuống đất bịt tai. Khoảng nửa phút sau, thấy lớp đất ở phía trên rung chuyển. Ông nhớ ra là chưa lấy cây xanh phủ lên cửa hầm, có khi bị bọn nó nhìn thấy. Do dấu đất yếu, sức nặng của bom, hai cửa hầm bị sụt xuống. Đi xuyên qua ngọn núi dốc, hầm dài khoảng 130 mét, độ 5 tấn đất đá sụt xuống chặn hết cả cửa. Tính ra thì 16 người đã chết. Ai nấy đều sợ bị giam hãm, không có dụng cụ, nếu mà đào ra thì phải mất 3 tuần. Thì chắc đến lúc đó ai cũng chết mà thôi. Ông tôi mon men theo vách đất xung quanh, quyết định bảo mọi người đào chéo xuống, xem nếu may mắn sẽ xuống được một cái hang dẫn ra con sông và xuống được bản ở gần cuối con sông. Mọi người chia nhau ra làm 4, đào 4 hướng khác nhau. Nếu hướng nào thấy trước sẽ bỏ lại báo. 4 người ở lại tìm thi thể của 16 đồng chí kia và coi như ở bên ngoài kia cho nổ mìn phá cửa hang để gọi người. Ngày thứ nhất, ông tôi và những người khác đào sâu nhất độ 20 mét vẫn chưa thấy đất mềm. Đêm hôm ấy đang ngủ thì ông bị bóng đè. Trong cơn mê mệt mỏi, ông thấy một người lính, chắc là trong số đồng chí đã hy sinh, cứ đứng sát mép hầm và lắc đầu lia lịa chứ không nói câu nào. Rồi ông tôi lại bình thường trở lại mà tỉnh ngủ. Do không tin mấy cái chuyện mê tín, ông bỏ qua. Ngày thứ hai, ông tôi và mấy chỗ kia vẫn chưa tìm được đất ẩm để xác định nguồn nước. Lần này ông mệt mỏi nằm ngủ, lại thấy ông lính kia xuất hiện và nói: "Chỗ kia là nơi thoát đấy, chỗ kia kìa." Ông chỉ tay vào đúng chỗ người lính hôm qua đã chỉ cho ông. Lần này ông nội bán tín bán nghi, sáng hôm sau hỏi có người nào đã học đạo trong số những người này chưa. Trong số đó chỉ có một người thanh niên ít hơn ông nội 2 tuổi, là người đồng bào, đã có một số kinh nghiệm về vấn đề này. Do cách biệt ngôn ngữ nên rất khó hiểu ý nhau. Ông lại thôi, vẫn tiếp tục đào chỗ cũ. Chẳng may thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài khắc mấy hình con quỷ ghê tợn của người đồng bào. Mọi người bảo phải xin này xin nọ, nhưng ông nội gạt phăng đi và tiếp tục làm. Đến chiều, ông cảm thấy chóng mặt và ngồi nghỉ. Ngủ thiếp đi được một lúc, ông bị cái gì giật giật áo. Tỉnh dậy thấy một đứa trẻ độ 3 tuổi, mặt đầy máu, đang đứng đó gọi. Ông giật mình, đang kẹt ở trong đây, lấy đâu ra trẻ con mà vào. Ông hỏi, đứa bé trợn trừng mắt, chạy vào trong hầm mà ông đang đào dở. Ông đuổi theo được nửa chừng thì không thấy đâu. Ai hỏi, ông cũng chỉ nói bâng quơ là chuyện này chuyện nọ. Sau đó, ông mang cái hộp đến chỗ anh thanh niên đồng bào. Anh ấy hơi đăm chiêu, gật gật nhẹ, rồi điểm chỉ cho ông không phải lo gì cả. Ông nội an tâm phần nào. Đêm hôm ấy, ông nội lại mơ thấy một vài người lính cứ chỉ vào chỗ đất cứng mãi không thôi. Ngày thứ ba, ông tìm anh thanh niên. Mọi người hoảng hốt khi thấy anh thanh niên gục chết, trên tay cầm một cục đất nho nhỏ. Ông nội sợ sệt và bắt đầu tin những gì xảy ra. Cả ngày hôm ấy không ai làm việc được vì mệt và chưa ăn uống gì suốt 2 ngày. Còn một ít lương thực để dành phòng cấp bách, số lương thực kia đã bị vùi lấp cùng đất đá. Ông cũng hiểu rằng anh thanh niên kia đã hy sinh để cứu ông ra khỏi tay của ma quỷ, vì ông là người duy nhất có thể tìm ra được đường cứu mọi người còn sống. Ngày thứ tư, số lương thực mọi người đã sử dụng hết để lấy sinh lực tìm đường thoát, bởi vì lúc này ai cũng kiệt sức. Trưa hôm ấy, ông lại nằm mơ thấy rất đông người đang đứng vẫy và chỉ vào chỗ họ đã chỉ hôm nọ, thoáng một cái biến mất. Ông choàng tỉnh dậy, thấy hình mũi tên nho nhỏ chỉ sang hướng đó. Ông tập hợp mọi người kể lại chuyện, ai cũng phải tin vì đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả những người còn lại dùng hết sức lực tàn mà đào, đào liên tục thay phiên nhau suốt 18 giờ đồng hồ. Ông sờ lên nền đất và phát hiện hơi ẩm ẩm. Ngọn lửa của sự sống, hy vọng vẫn còn. Ngày thứ năm, mọi người sau khi thức dậy lại dùng hết sức lực để làm tiếp. Nếu như không tìm được thì đây có lẽ là ngày cuối cùng họ được thở. 4 người là đủ sức đào tiếp, còn lại nằm la liệt, mắt lờ đờ. Cứ như thế 4-5 tiếng sau thì lóe lên một tia sáng. Ông và mọi người hò hét sung sướng vì tìm được lối ra ngay gần bờ sông, lại gần khu dân cư sinh sống. Hình như đây là nơi an táng của dân bản địa. Nhìn thấy xương cốt rải rác khắp mọi nơi, ông nội và 3 người còn lại tìm người cứu giúp, cứu hết tất cả những người còn sống, tổng cộng được 13 người. Có ai ngờ được mình vẫn còn sống sau 5 ngày thiếu lương thực, nước uống, yếm khí và ánh sáng. Sau 1 tuần, ông quay lại kể hết diễn biến sự việc cho cấp trên. Chẳng ai tin là ông đã gặp những chuyện như vậy, cho là ông bịa chuyện nên ông cũng mặc kệ. Sau đó ông phục vụ quân đội cho đến ngày hòa bình. Những người còn đã sống sót cùng kết nghĩa anh em, cùng nhau chiến đấu. Đến ngày hòa bình chỉ còn lại 9 người và cho đến ngày hôm nay chỉ còn lại 6 người. Cứ cách lâu lâu lại thấy ông nội đến nhà những anh em còn lại chơi. Trên bàn thờ nhà tôi vẫn còn 2 tấm bia riêng, một cái là cho anh thanh niên kia thì phải, còn tấm bia còn lại là cho những người đã hy sinh. Có lẽ ông tôi đã biết trước sự việc, kể lại với tôi như vậy. Ông tin rằng những thứ mà mình không tin đã cứu ông. Nhiều lần ông trình bày với ủy ban xã để hy vọng lập được một công đức nào đó cho những người đã khuất, nhưng ủy ban xã không tin, ông từ bỏ luôn. Ông vẫn hay nói với tôi rằng Âu thì thôi, mình tưởng nhớ trong tâm là cũng được rồi. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Những cái tuyển tập truyện ngắn có thật, nghe nó rất là kinh dị đúng không? Bây giờ là 23:35 của GMT+7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề mắt âm dương nhé. Mình nhắc lại một lần nữa, tất cả những ai có ý định mở mắt âm dương thì phải nghiên cứu thật kỹ, và tốt nhất nếu như các bạn có thầy để yểm trợ, thầy cao tay để yểm trợ thì các bạn hẳn làm. Còn nếu như không có thầy cao tay mà các bạn chỉ làm bằng những cái tư liệu được tìm được ở trên mạng hoặc tìm được ở đâu đó thì không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì theo những gì mình được biết thì để mở được mắt âm dương vô cùng phức tạp, vô cùng phức tạp. Bản thân mình cũng có đầy đủ tài liệu, có lẽ là chính thống để mở mắt âm dương, nhưng mà mình đọc thì mình nghĩ là mình không đủ sức, và thầy mình cũng không cho mình làm. Thầy có nói rằng là mở mắt âm dương nếu như làm không đúng, không chắc thì không phải mở được mắt âm dương đâu, mà mở tà giỏi lắm thì chỉ mở được linh nhãn thôi. Đó, chỉ mở được linh nhãn thôi. Linh nhãn là gì? Linh nhãn là một cái con mắt cũng... Ví dụ mắt âm dương được 10 phần thì linh nhãn nó cũng phải được khoảng tầm 7-8 phần. Đó, có thể nhìn được những thứ siêu hình. Chứ còn để mà đạt được đến mắt âm dương thì nó cao siêu lắm. Đạt được đến mắt âm dương thì nó không chỉ là nhìn được ma quỷ đâu, mà nó còn giao tiếp được. Nó còn nó còn có nhiều cái quyền năng vô biên lắm. Đó. Còn thầy mình cũng nói thẳng luôn là nếu mà làm mà không chuẩn mà may mắn thì mở được linh nhãn. Linh nhãn thì chỉ đơn giản là nhìn được những thứ siêu hình thôi. Nhưng không may mắn, đó, không may mắn thì các bạn sẽ mở phải tà nhãn. Mở tà nhãn là như thế nào ạ? Các bạn cứ hình dung rằng mắt âm dương và linh nhãn thì đi theo hướng chính đạo, còn tà nhãn thì đi theo hướng quỷ đạo, là như vậy. Và khi mở tà nhãn ấy thì xác định là ông nào mà mở tà nhãn ra thì ông đấy xác định đời mới thành đời cô lựu, không điên thì cũng thần kinh. Nhớ, tôi nhắc lại với các bạn, trước đây tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về những câu chuyện của những một số người đã cố gắng tìm cách để mở mắt âm dương và mở phải cái thứ không đáng được mở, và sau đó họ thấy họ gặp những thứ không đáng, không muốn gặp, không muốn thấy, và có những cái kết cục cũng rất là bi thảm rồi đấy. Hoàng Đức Lượng, cái việc em mở phủ tốt nhất là em inbox trực tiếp cho anh Lạnh Lùng Bóng Đêm, anh Quyết này. Anh Quyết là một người rất là dành về cái đó nhá. Em inbox luôn cho anh Quyết dùm anh. Đấy, thế thì như thế này, các bạn có thể lên Google, các bạn search những cái tài liệu, tư liệu về mở mắt âm dương, hoặc là các bạn có thể tìm được từ rất là nhiều nguồn, những cuốn sách cổ hoặc là nghe truyền miệng trong dân gian. Nhưng tôi khẳng định lại một lần, dạ tôi khẳng định lại một lần, đó là các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc đó. Bởi vì nó có quá nhiều thứ mà các bạn không lường trước được đâu. Nó có quá nhiều thứ mà các bạn không lường trước được. Cho nên là suy nghĩ thật kỹ vào. Và trong quá trình làm những cái nghi lễ mở mắt âm dương đó thì các bạn nên cân nhắc thật kỹ và làm thật đúng, hoặc là xác minh cái nguồn tư liệu đó nó phải thật chuẩn. Chứ còn nếu không á, thì hậu quả vô cùng. Được chưa ạ? Còn như cá nhân mình thì mình cũng đã từng có cái ý định mở mắt âm dương, bởi vì mình đã đọc cái tài liệu đó. Thầy mình có nói rằng là mình không làm được cái việc đó đâu. May lắm thì mở được linh nhãn thôi. Thì thầy mình cũng không làm cho, nhưng mà mình cũng đang trong một cái trình live stream trước đây mình cũng chia sẻ với các bạn là trong thời gian sắp tới mình cũng sẽ có ý định mở cái linh nhãn đó. Chưa biết là có làm được không, thầy không giúp rồi chắc là nhờ ông anh cả giúp vậy, ông đại sư huynh giúp vậy, để xem như thế nào đó. Cái việc có những tư liệu nói rằng lấy nước mắt của trâu để mở, ông nào bảo, ông nào tin cái vấn đề đó thì ông làm luôn hộ tôi cái xem có thấy không nhé. Tôi cũng khẳng định là không có đâu. Có bạn đã inbox tôi là làm rồi nhưng không thấy gì cả, về chỉ bị đau mắt thôi. Về chỉ bị đau mắt thôi. Có những người thì bảo rằng là lấy lá bưởi, rằm tháng 7 lấy lá bưởi đặt vào mắt, thì đó là một cái cách khai mở tạm thời, nhưng nó cũng không phải là chỉ lấy cái lá bưởi bình thường đâu. Đó, không phải chỉ lấy cái lá bưởi bình thường đặt vào mắt là ông thấy được là không có đâu ạ. Cái lá bưởi đó phải được tẩm những cái thứ nước hoặc được yểm bùa phép gì gì thì mới được. Đó. Có bạn thì bảo rằng là đọc được cái tài liệu ở đâu á, là lấy tro cốt của người chết xoa vào mắt, là tôi cũng can các ông luôn. Chả biết là mở được mắt âm dương không, nhưng về chắc chắn tôi thề với các ông lấy những cái thứ đó, ví dụ nước mắt trâu này, tro cốt của người chết này, nước ở dưới mộ này, xoa vào mắt. Tôi chưa biết là các ông có nhìn thấy ma quỷ gì không, nhưng về đau mắt chết mẹ ngay, nó vẫn là mù đó. Đó. Thế nên là phải cân nhắc hết sức. Cân nhắc hết sức nhá. Còn tôi cũng nói luôn là những nghi lễ để mở mắt âm dương á, tôi nói thật chỉ riêng cái tiền sắm lễ lập đàn thôi, nó cũng đã mất rất rất nhiều tiền rồi. Đó. Sau đó là cái việc mà trong quá trình thi lễ thì cái người mà thi lễ, cái người mà thi pháp khai mở âm dương cũng phải là một người cực kỳ cao tay thì mới làm được. Không phải là các bạn mở mắt âm dương cho chính mình, sau đó là các bạn làm lễ để mở mắt cho mình, không phải đâu ạ. Phải có một người đứng ra giống như kiểu là thầy ấy, khai mở mắt âm dương nhãn cho trò, hoặc khai mở linh nhãn cho trò thôi, chứ không phải là ông đọc được một cái tài liệu ở trên mạng internet, ông thấy người ta xui như vậy, ông về ông tự bày biện lễ, cứ cho là ông là cái phương thức đó là đúng đi. Đó. Sau đó là ông về ông tự thi lễ như vậy. Ok, không có đâu ạ. Không có, phải có người trấn ở bên ngoài. Bởi vì mở mắt âm dương là gì? Là mở ra âm dương lộ, mở ra âm dương lộ, mượn những thế lực siêu hình từ trong cái âm dương lộ đó để tự trấn yểm để chấn yểm vào cái mắt của cái người có duyên mở mắt âm dương đó, thì cái người đó lúc đó đang là chủ thể để những cái tác động siêu hình đó lên, thì làm gì còn phân thân nào để mà đứng ra thi pháp, đúng không ạ? Nên công là đừng có tự dại mà ngồi làm một mình, đến lúc bắt đầu những cái thế lực từ âm dương lộ nó tác động vào, không khống chế được là chết mẹ nó luôn. Đấy là nói theo tâm linh nhé. Đó là nói theo tâm linh. Bởi vì âm dương lộ mở ra thì những cái thế lực ở bên kia họ cũng đứng ở đó, họ cũng đứng ở đó mà, đúng không? Họ cũng sẽ lợi dụng cái cơ hội mở ra đó để tác động vào mình mà. Thế cho nên là các ông hết sức cẩn thận giúp tôi, được chưa ạ? Mở linh nhãn thì nó nhẹ nhàng hơn, mở linh nhãn thì nó nhẹ nhàng, nó tình cảm hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là linh nhãn thì cái năng lực của linh nhãn thì nó không thể bằng mắt âm dương được. Tô Hà Vi không không thả icon nha bé Hà Vi. Các bạn có nhớ, có nhìn thấy cái nick Tô Hà Vi ở trên bên Facebook không? Đừng đừng kích nha thị, đừng kích Hà Vi nha, Hà Vi là bé út nhà anh đó. Đó. Tiếp theo đó là phân tích về cái phần mà mở sai. Mở sai. Ok, ngoài những thứ mà tôi nói rằng là các ông có thể bị những cái thế lực kia nó tác động, ok, cứ cho là các ông không bị những thế lực đó tác động đến, đe dọa đến, mà các ông vẫn làm được, hoàn thành lễ, nhưng có thể vì lý do này lý do kia mà các ông không mở được âm dương nhãn, cũng không mở được linh nhãn, mà mở mẹ nó vào tà nhãn và quỷ nhãn và ma nhãn, thì lúc đó cũng chết mẹ nó luôn. Tôi cũng khẳng định là chết mẹ luôn luôn. Tà nhãn là gì? Nó là, chúng ta hiểu đơn giản, nó là con mắt của quỷ. Đó. Nó là con mắt của quỷ, chứ không phải là con mắt của thần, của thánh. Thế thôi. Nói đơn giản như vậy. Được chưa ạ? Thế cho nên là một lần cuối cùng, nếu như bạn nào có duyên, có thầy xem, thầy cao tay xem, có duyên, hãy làm việc đó dưới sự hướng dẫn của thầy, dưới sự hỗ trợ của thầy. Còn bạn nào mà tự tìm những tư liệu ở đâu đó thì cũng phải cân nhắc về cái nguồn tư liệu đó, cũng phải xem xét thật kỹ vào, tránh những cái điều nguy hiểm có thể xảy ra. Hello bác Nguyễn, lâu lâu lâu lắm mới thêm ghé vô anh. Đó, những cái điều nguy hiểm có thể xảy ra. Ok. No A. Anh cũng nếu như mà thầy em đã làm cho em được rồi, thì anh cũng chia sẻ với em một chút về việc sau khi em đã mở được mắt âm dương. Những người đã mở được mắt âm dương hoặc linh nhãn thì họ vẫn phải có những cái duy trì. Ví dụ như là họ phải tu luyện hàng ngày như thế nào, họ phải có những cái hướng đạo như thế nào để trả cái duyên nợ của âm dương đó. Chứ nếu không làm thì em cũng sẽ có những cái nguy hiểm, chứ không phải là mở được âm dương nhãn rồi thì là em yên tâm nhé. Cũng không phải là mở được rồi mà em kệ như vậy mà cứ thế là xài đâu, không phải. Em vẫn phải hỏi lại thầy em theo cái cách của em đó thì như thế nào. Bởi vì có một số tài liệu người ta nói rằng là mở âm dương nhãn có nghĩa là mượn mắt của một vị thánh, tức là mượn nhãn lực của một vị thánh nào đó, một vị thần nào đó, hoặc là một người mà đã chết nhưng mà có rất là linh nào đó, để mượn lực đó để trì chú vào mình, để trì chú vào mình, và sau đó là mình sẽ có những cái pháp lực như vậy. Thế cho nên là phải cân nhắc hết sức, được chưa ạ? Em nên qua trao đổi lại với thầy là con sẽ phải làm gì khi con đã mở được như thế này rồi. Đó. Đó là những cái chia sẻ của mình về âm dương nhãn, về linh nhãn cũng như là quỷ nhãn. Còn nếu như các bạn mở được quỷ nhãn rồi thì cũng thôi, không xác định là bạn nào mà vô phúc mà mở được quỷ nhãn. Mở được quỷ nhãn thấy cái gì các bạn, chắc là mình không cần phải nói, các bạn sẽ tự cảm nhận được là mở như thế nào. Và mở thì thấy cái gì các bạn tự cảm nhận, mình không cần phải nói thêm, đúng không? Thấy những cái thứ mà chết mẹ nó luôn. Đấy. Thế nên mình cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa, bởi vì cái này nó rất là nhạy cảm. Nó không khác gì vấn đề là làm sao để gọi được ma về, nó rất là nhạy cảm. Mình cũng không xin phép là không nói gì thêm. Cũng có một số người là có bẩm sinh, sinh ra đã có được âm dương nhãn. Có, mình cũng đã thấy rồi. Có những người đã sinh ra đã có được âm dương nhãn, hoặc có được linh nhãn. Tuy nhiên là những người đó thì trong trong trong trong trong cái biển người nó rất là hiếm, hiếm lắm. Mà hầu như là những người đó là có duyên, mà đã có duyên rồi thì tự nhiên sẽ có tự nhiên mình đã có duyên, đã có sẵn cái linh nhãn rồi thì tự nhiên sẽ có cái, ví dụ thầy này, hello Ngọc Nguyễn, hello bạn Ngọc Nguyễn, sẽ có thầy tự nhiên xuất hiện, sẽ có con đường đi nước bước, bởi vì nó thuộc về duyên rồi, nó tự nhiên sẽ có đường đi nước bước, đường đi nước bước để dẫn dắt mình sau này, bởi vì nó là cái duyên, thậm chí có thể gọi nó là nghiệp mà mình phải gánh. Đâu có phải là có âm dương nhãn, có linh nhãn là phúc đâu, đúng không ạ? Mà biết đâu nó lại là một cái gì đó. Ok, đó, giống như là bạn, một bạn nào, bạn Phạm Đình Quyết nói đấy. Đó, thả không thấy thì thôi, thấy rồi sợ vãi đái ra. Ok. Đó là những cái chia sẻ của mình với các bạn. Cái này chắc là rất là nhiều bạn hứng thú. Tuy nhiên là mình đã nói nó rất là nhạy cảm, thế cho nên là mình sẽ không nói quá nhiều. Cái thứ hai là trong một cái buổi live stream sau này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc một bạn vừa hỏi là những thầy cao tay khi họ mở ra thông đạo âm dương chi lộ, họ có thể đi lại qua những giới đó. Bé Trúc, anh chào Ngọc Nguyễn rồi, anh chào bạn Ngọc Nguyễn rồi mà, anh chào rồi mà. Đó, khi mà những thầy cao tay mở ra âm dương lộ đó, mở ra âm dương chi lộ đó và đi lại qua đó, thì họ sẽ được những gì và mất những gì, thì cái này mình sẽ về, mình sẽ trao đổi lại với thầy mình, với mấy anh chị sư huynh sư tỷ của mình, để xem là có cái đó hay không. Chứ còn mình thì cái này mình cũng chưa hiểu lắm nhá. Cái vấn đề về những người mà đã làm việc cõi khác, họ được gì và mất gì, nó cũng rất là hay, đúng không ạ? Ok, một buổi live stream gần nhất mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Bây giờ cũng rất là muộn rồi, còn mấy phút là đến giờ linh rồi. Xin phép các bạn là mình sẽ dừng luồng live stream tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok Ngọc Nguyễn, nếu như mà bạn cố tình không hiểu cho mình thì không sao đâu, bạn không phải hủy chương trình, đăng ký chương trình đâu, mình sẽ hủy bạn. Mình rất là bực mình với những cái người như vậy. Đó, mình đã chào rồi, các bạn từ nãy giờ ít nhất phải nghe thấy mình chào bạn Ngọc Nguyễn, nick YouTube Ngọc Nguyễn này 3 lần rồi mà vẫn còn nói cái kiểu như vậy. Bạn đã cố tình gây chú ý à? Ở đây có cộng đồng gần 2.000 người ở bên YouTube là 1.600, bên Facebook là ngót 400, và cả ở bên Pantalk nữa. Mình đã dừng luồng live stream, dừng phát trực tiếp của radio rồi, bên Pantalk các cô chú vẫn đang nghe, là gần 3.000 người nữa vẫn đang nghe. Mình đâu có thể là dừng, khi mình đang nói mình dừng lại để mình chào, bắt buộc phải chào một ai mình tiện, mình thấy ai mình chào thôi, đúng không? Đâu có thể mình dừng lại để mình bắt buộc mà mình phải chào bạn Ngọc Nguyễn đến 5 lần, đến lúc bạn phải nghe được rằng là à, Tuấn đã chào Ngọc Nguyễn đâu. Đừng có cố tình gây chú ý như vậy, làm ơn đi. Bực bội mà ok, mình rất là xin lỗi các bạn. Ok, điều cuối cùng mình muốn nhắc các bạn đó là những chia sẻ của bé My tỷ tỷ, như của anh Quyết và của rất nhiều bạn cũng đã trao đổi với mình rằng là đôi lúc việc nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được, gặp những thứ người khác không gặp được và làm những điều người khác không làm được, chưa chắc nó đã là một cái phúc, có khi nó lại là một cái duyên nợ mà mình phải trả. Cũng không phải là nguy hiểm đối với mình đâu, nhưng mà biết đâu đó là một cái duyên nợ mà mình phải mang theo. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai, cũng như hẹn gặp lại các bạn trong một cái chương trình live stream sớm nhất để nói về những người mang cái, như anh Nguyễn Ngọc Quang, anh đã từng viết cái bộ truyện Nghiệp Âm á, để chúng ta nói về những người đã mang nghiệp âm, được những gì và mất những gì. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.